Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này anh ta tham gia đại hội võ thuật. Ngoài muốn giành được vị trí số 1, còn có một mục đích nữa. Chính là giết chết Tô Thương. Báo thù cho cha. Mấy trận đấu này, Đỗ Phi Dương không gặp được Tô Thương. Đã sớm tức sôi ruột rồi. Advertisement. Mà bây giờ chỉ cần mình đồng ý thì có thể đánh nhau với Tô Thương. Cái này còn gì tốt hơn mà phải do dự chứ. Vì thế, advertisement, Đỗ Phi Dương chắc chắn đồng ý, anh ta đã không còn kịp chờ để xóa sổ Tô Thương nữa rồi. Dù là Tô Thương luyện khí tầng thứ 9 như thế nào, mình chỉ cần mời tổ tiên hiện thân, thì với bí thuật nhà họ Đỗ, đánh bại Tô Thương còn không dễ như trở bàn tay hay sao? Hửm, cảm nhận được sát ý của Đỗ Phi Dương, Tô Thương đón nhận ánh mắt của anh ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trước đó, ông chủ nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, cùng với Trương Trường Sinh và Cổ Hồng Nguyệt, đến tạo áp lực cho Dược Vương Điện. Sau đó Tô Thương ra tay, giết hết toàn bộ bọn họ. Ông chủ Đỗ cũng không ngoại lệ. Chắc hẳn Đỗ Phi Dương đã biết, mình giết Đỗ Minh Viễn. Vì thế mới tức giận như vậy. Có điều, Tô Thương không thèm để ý, căn bản không xem Đỗ Phi Dương ra gì. Thậm chí còn có chút vui nữa. Nếu như đối thủ của mình là người khác, Tô Thương nhất định phải phí chút sức lực. Nhưng mà đổi lại là Đỗ Phi Dương thì lại khác biệt. Tô Thương có một loại bí thuật, có thể câu hồn, hoàn toàn khắc chế được nhà họ Đỗ mời tổ tiên hiện thân. Chỉ cần Đỗ Phi Dương dám ở trước mặt Tô Thương mời linh hồn tổ tiên, Tô Thương nhất định có thể lập tức đem những linh hồn đó câu đến trong tay mình. Thậm chí có thể lấy tổ tiên nhà họ Đỗ làm chất dinh dưỡng lớn mạnh bổ sung cho lực lượng trong linh hồn của mình. Ai ya, lúc này, Vương Trọng Vân thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phái Tô Thương toát ra một vẻ tiếc hận. Giống như là trách Tô Thương quá kích động nên đưa ra quyết định sai lầm. Có điều ba người Tô Thương đều đã đồng ý rồi. Vậy ông ấy tất nhiên phải theo như lời Tây Môn Hổ Tiếu nói. Để Tây Môn Hổ Tiếu trao đổi đối thủ với Tô Thương. Được, bốn người các cậu đều đồng ý rồi. Tôi cũng không cản nữa. Từ giờ trở đi, Tô Thương là đối thủ của Đỗ Phi Dương. Tây Môn Hổ Tiếu là đối thủ của Quân Vô Ưu. Cách chương.